Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Dạ Vị Ương trở lại. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Lâm Bắc Thần đã ở lại cái Triều Huy Thần Điện nghe theo kế hoạch của Vọng Nguyệt giáo chủ, đó là đi lấy cắp lại đi lấy lại cái mảnh gì cái đấy nó gọi là cái gì đại khái là cái kết tinh của tín ngưỡng này để bỏ vào bốn bức tượng thần. Và việc đầu tiên bọn họ phải làm đấy là kéo Dạ Vị Ương từ chiến trường trở về. Và cô nàng này thì đang dùng thần hồn để tiến vào chiến trường, nhưng đang ngồi khỏa thân ở trong một cái ao sen, gọi là sen giả thôi. Lâm Bắc Thần thì giả vờ đeo kính là coi như bịt mắt rồi, nhưng mà thực ra thì hắn vẫn nhìn thấy. Và Vọng Nguyệt giáo chủ thì dùng thần lực để hướng dẫn hắn tới gần cơ thể của Dạ Vị Ương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Mọi người đừng quên cho mình xin một like và một chia sẻ. Càng ngày càng gần rồi, Lâm Bắc Thần đã có thể thấy được rõ ràng ở giữa mái tóc đen dài ẩm ướt của Dạ Vị Ương, làn da trắng như tuyết thất ẩn thất hiện, ẩm ướt và mịn màng như mỡ dê, không có một chút tạp chất nào, như kiểu thổi qua là có thể rách vậy. Mẹ kiếp, đây là đang chơi mình sao? Tại sao ta lại không có thực sự che mắt lại chứ? Mặc dù hắn không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng ở dưới tình huống như vậy nhìn thấy thân thể của Dạ Vị Ương thì thực sự là quá đê tiện đi. Lâm Bắc Thần không dám hành động chút nào, sợ rằng Vọng Nguyệt đại chủ giáo sẽ nghi ngờ. Hắn đành phải nhắm chặt mắt không nhìn. Sợi tơ thần lực điều khiển hắn từng bước lội qua hồ nước, sau đó bước lên đài sen thần ngọc. Hắn từng bước một đi tới, từ từ mở rộng vòng tay, sau đó ôm lấy thân thể trần truồng của Dạ Vị Ương. Hả? Sự mềm mại và ấm áp đàn hồi vào tay. Đây là... Động tác của Lâm Bắc Thần ngay lập tức khựng lại. Vọng Nguyệt đại giáo chủ khống chế mình ôm lấy cơ thể trần truồng của Dạ Vị Ương ư? Thao tác này là gì vậy? Hắn theo bản năng muốn quay đầu hỏi, nhưng vào lúc này, thần lực màu trắng lượn lờ chung quanh hai người đột nhiên vèo một cái, dung nhập vào cơ thể của Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể có hai luồng nhiệt lượng băng hỏa khó mà hình dung đang cuộn trào. Dạ Vị Ương ở trong vòng tay ư lên một tiếng cũng ôm lấy hắn. Đồng thời, bùm, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Vọng Nguyệt đại giáo chủ rút lui ra khỏi cánh cửa đột ngột đóng lại. Trong toàn bộ thần trì chỉ còn lại hai người là Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương. Còn Dạ Vị Ương thì toàn thân nóng hầm hập, giống như một con rắn nước đang vặn vẹo, quấn lấy cơ thể Lâm Bắc Thần. Cái đậu xanh, bị lừa rồi. Ta đây là bị tống tình sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ hoảng sợ. Ngay sau đó đôi môi mỏng manh và hồng nhuận của Dạ Vị Ương đã áp vào cổ hắn. Cánh môi kiều diễm của Dạ Vị Ương giống như một quả cầu lửa, ngay lập tức đốt cháy một nguồn năng lượng nào đó trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Một cỗ dục vọng mãn chưa từng trải qua trong cả hai đời làm người lập tức nhấn chìm hắn. Không đời nào, điều này không đúng, không nên như vậy. Đôi mắt của hắn đỏ hoe, trong mắt còn sót lại chút sáng suốt sau cùng. Cho dù hắn có háo sắc, có vô liêm sỉ, nhân phẩm thấp hèn, nhưng lúc này hắn không nên bộc phát thú tính. Cho dù lúc này suy nghĩ thực tế và tiềm thức ở sâu trong tim Lâm Bắc Thần đều không muốn xảy ra điều gì cả, nhưng luồng sức mạnh sâu trong cơ thể dường như đã vượt qua tư tưởng và ý chí của hắn, trực tiếp điều khiển hắn. Tại sao có thể như vậy chứ? Là Vọng Nguyệt đại giáo chủ. Trong đầu Lâm Bắc Thần mất đi sự tỉnh táo. Vào thời khắc cuối cùng, một vầng sáng đột nhiên lóe lên. Hắn đột nhiên ý thức được, vừa rồi vào giây phút cuối cùng trước khi Vọng Nguyệt đại giáo chủ rời khỏi thần trì, luồng sức mạnh thần đạo kỳ dị đó đã dung hợp vào cơ thể mình và Dạ Vị Ương. Không lẽ sức mạnh đó có vấn đề? Mình như vậy có được coi là bị bỏ thuốc không đây? Khoảnh khắc khi ý nghĩ này lóe lên, đôi môi mỏng manh và ẩm ướt của Dạ Vị Ương đã hôn lên môi của Lâm Bắc Thần. Hơi thở của thiếu nữ thật ngọt ngào, tiếng rên rỉ yếu ớt như có như không, càng có lực sát thương như hủy diệt. Ngay tức khắc, luồng năng lượng kia trong cơ thể Lâm Bắc Thần hoàn toàn bùng nổ, một cảm giác tê tái, ẩm ướt kỳ diệu, không muốn phản kháng, nhấn chìm Lâm Bắc Thần. Một con rắn nhỏ, linh hoạt trắng hồng, vặn vẹo giữa đôi môi của hắn. Dục vọng vô biên vô tận cuối cùng đã hoàn toàn nhấn chìm hắn. Tất cả những gì xảy ra sau đó đối với Lâm Bắc Thần mà nói, giống như ở kiếp trước, sau khi uống quá nhiều, ngơ ngác, mơ hồ, trải qua tất cả, kỳ diệu nhưng mà lại kỳ dị. Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát, va chạm và quấn quýt. Một vạn từ được lật bỏ đi, nếu không thì trẻ em sẽ không thể nghe tiếp. Cũng không biết trải qua bao lâu, thần trí của Lâm Bắc Thần dần khôi phục một chút. Tuy nhiên sự vận động điên cuồng vẫn còn đang tiếp tục, Ý thức của hắn vẫn không thể nào khống chế được cơ thể, chỉ cảm nhận được hai luồng sức mạnh của huyền khí hệ mộc và hệ thổ trong cơ thể đang không ngừng bị hấp thu, không chịu sự khống chế của bản thân mà trút ra. Không, phải nói chính xác là nó bị rút đi. Trong lúc chóng mặt, Lâm Bắc Thần cảm giác mình giống như đang ở trên cáp treo, chợt cao chợt thấp. Năng lượng huyền khí song hệ của cảnh giới võ đạo tâm sư cấp 2 không ngừng bị rút đi, dần dần hắn cảm thấy kiệt sức. Tình huống không đúng, tầm mắt của Lâm Bắc Thần có chút mơ hồ nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Sao cứ cảm thấy giống như bị lấy dương bổ âm vậy chứ? Nếu điều này tiếp tục, mình sẽ trở thành người khô hả? Hay là người hoi? Thế nhưng mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, ý thức của Lâm Bắc Thần lại trở nên mơ hồ đi. Hắn cảm thấy giống như mình đang cưỡi ngựa vậy, đang mặc sức rong ruổi trong một vùng hoang dã vô tận. Mọi thứ đều mơ hồ, giống như là một giấc mơ cầu thả, kém chất lượng. Cũng không biết qua bao lâu, a, Lâm Bắc Thần hét lên một tiếng, rồi đột nhiên bị đánh thức từ trong mộng cảnh. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình nổi lên ở trong một thứ chất lỏng ấm áp, phịch. Hắn đột ngột đứng dậy, sự kiểm soát của ý thức và cơ thể tức khắc khôi phục hoàn toàn. Hắn cúi xuống, lắc đầu, quả nhiên toàn thân trần trụi. Hả? Tại sao ta lại dùng hai từ quả nhiên chứ? Một cảm giác đau lưng chưa từng có ập đến, đặc biệt là phần eo. Như thể là sau khi trải qua một trận tra tấn thể lực siêu khủng khiếp, sắp gãy rời cả da. Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện lên một số ký ức trước đó. Hắn đột nhiên sửng sốt cả người, tầm mắt xoay chuyển rồi nhìn quanh. Bản thân vẫn ngâm mình trong thần trì. Hắn vội vàng tải xuống một chiếc áo từ Baidu Netflix khoác lên người. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đài sen thần ngọc, đồng tử đột nhiên co rút lại. Thiếu nữ với mái tóc đen dài xõa lên sau đầu, ngồi xếp bằng trên đài sen, hơi thở của nàng đều đặn, khí tức ổn định. Trên người của thiếu nữ vẫn không có một mảnh vải, nhưng mái tóc đen dài xõa xuống dày đậm như thác nước đã che đi những bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Nhưng mà làn da trắng như ngọc cùng với mái tóc đen nhánh làm tôn lên lẫn nhau lại càng lộ ra một sức quyến rũ đến cực điểm. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhắm chặt, cái cổ thiên nga trắng nõn có chút lóa mắt, bộ ngực tròn trịa nâng đỡ mái tóc dài, eo thon và cái rốn màu hồng phấn mơ hồ được phác họa ra, cái chân ngọc ngà dưới sự che phủ của mái tóc. Lâm Bắc Thần theo bản năng nhìn đi chỗ khác, đại khái là hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó. Lúc ánh mắt chuyển rời nhìn thấy cái kính dâm chìm dưới nước, hắn liền nhặt nó lên đeo vào, bước ra khỏi thần trì. Đứng ở trên bờ, Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm ứng tình trạng cơ thể mình. Huyền khí hệ mộc và hệ thổ đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Loại cảm giác này hắn thực sự quá quen thuộc. Sau hai lần trước đó bị kiếm chi chủ quân nhập thân, tình cảnh huyền khí hệ thủy hệ hỏa biến mất cùng với hiện tại là hoàn toàn giống hệt nhau. Nhưng may mà tu vi thần đạo của Lâm Bắc Thần vẫn còn. Tu vi thần lực hiện tại của hắn là tông sư thần đạo cấp 2. Vận chuyển thần lực, tín ngưỡng hiếm khi được bộc lộ ra trong ngày thường. Nó từ từ chảy vào toàn bộ cơ thể. Những mệt mỏi trước đó được xóa sạch. Sau đó thì mới dùng tinh thần lực nhìn vào bên trong, liền có thể nhìn thấy ở trong thế giới đan điền lại có thêm hai quả cầu như cái kén tầm. Tính cả sức mạnh hệ hỏa hệ thủy đã được kết kén trước đó, Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút tin tưởng vào lời nói của cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia. Một khi tập hợp đủ 5 loại sức mạnh tạo ra thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sau đó dung hợp thành nhất thể, nói không chừng có thể có uy lực cấp bom tấn, có thể tấn công vào cảnh giới thiên nhân. 4 sức mạnh được kết kén bây giờ, bên trong đều đang hình thành cái gì đó. Lâm Bắc Thần kết thúc việc nhìn vào bên trong mà bên Tây người ta hay gọi là nội thị. Đã bị kiếm chi chủ quân thượng 2 lần, mất đi tu vi 2 lần, lần này là bị Dạ Vị Ương thượng, tu vi cũng biến mất. Không lẽ là bởi vì lần này hồn thể của Dạ Vị Ương nằm trong chiến trường thần vực, cho nên trời xui đất khiến đã sinh ra kết quả tương tự sao? Lâm Bắc Thần nghĩ tới điều này đột nhiên giật mình, nhưng chờ đã, chiến trường thần vực. Vừa rồi rõ ràng là Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đã sử dụng phương thức rất là nguyên khai này để giúp Dạ Vị Ương. Cái gọi là giá cả trong miệng bà ta có lẽ là khiến cho tu vi huyền khí của Lâm Bắc Thần toàn bộ mất hết. Vậy thì bây giờ Dạ Vị Ương đã trở về từ chiến trường thần vực rồi sao? Nghĩ đến đây, trái tim của Lâm Bắc Thần co thắt lại, lập tức nhìn về phía Dạ Vị Ương. Thiếu nữ đối diện với hắn hô hấp ổn định, lồng ngực nhấp nhô, tim đập hữu lực. Đây có lẽ là dấu hiệu của việc thần hồn quy thể phải không? Nói cách khác là tiểu Dạ Dạ đã hoàn toàn trở về rồi xong. Lâm Bắc Thần thở vào nhẹ nhõm một hơi, tuy nhiên cũng chính vào lúc này, tư tư. Đôi mắt của Dạ Vị Ương đột nhiên mở ra, trong không khí lập tức vang lên những tiếng tư tư kỳ dị giống như có dòng điện đang cuộn trào. Lâm Bắc Thần theo bản năng muốn chào hỏi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo động tác của hắn hoàn toàn bị đóng băng. Bởi vì Dạ Vị Ương vào khoảnh khắc này đột nhiên choán một loại cảm giác xa lạ trước này chưa từng có. Trong đôi mắt đó đã không còn tươi đẹp như ánh trăng nữa, mà lạnh lùng thấu cả tận xương. Giữa đôi mắt đóng mở, ánh mắt lưu chuyển như thể muốn đóng băng toàn bộ thần trì. Thần thức vào lúc này trong cảm quan thị giác của Lâm Bắc Thần, dung mạo của Dạ Vị Ương cũng có chút thay đổi, khiến toàn bộ khí chất của nàng bị lật đổ. Lông mày của nàng dày hơn, đường mày cũng sắc bén hơn, đồng tử đen hơn, giống như một vệt sơn trong dải sơn à ngân hà, thiếu đi sự linh động trước đó. Đường gò má của nàng rõ ràng hơn, góc cạnh sắc nét bớt mềm mại hơn trước, sắc nét nhiều hơn. Đôi môi của nàng tươi nhuận mỏng manh, như thể là trên cơ sở trước đó nàng đã trang điểm môi, lộ ra vẻ công kích vậy. Khi thế toàn thân của nàng tất cả đều đã thay đổi. Thậm chí vào lúc này Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác rằng thiếu nữ đang ngồi trên đài sen ngọc thần này, dùng ánh mắt như huyền băng vạn năm nhìn chằm chằm vào mình kia, thực sự hoàn toàn không phải là Dạ Vị Ương, mà là một nữ tử có vẻ ngoài giống với Dạ Vị Ương, nhưng linh hồn thì lại hoàn toàn khác nhau. Thật ra thì... Lâm Bắc Thần mở miệng muốn giải thích điều gì đó, soạt. Dạ Vị Ương búng tay một cái, một băng kiếm lập tức ngưng tụ, xuyên qua không khí đâm về phía Lâm Bắc Thần. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần sợ hãi đến mức là lông ngực cũng dựng đứng cả lên, kéo quần lên. Không đúng, ngươi đến cả quần còn chưa mặc mà đã trở mặt rồi sao? May mà tu vi thần đạo quán vẫn còn, phản ứng bất mãn lách mình né tránh. Xoẹt, kiếm băng lướt qua thái dương của Lâm Bắc Thần bắn vào bức tường đá bên cạnh. Ầm, đại điện nơi có thần chỉ chấn động, chờ đã. Lâm Bắc Thần quát lên, người nghe ta giải thích. Mẹ nó, cái dòng này sao lại nghe quen thuộc như vậy chứ? Giống như là một bài, một biện từ tái nhợt vô lực sau khi cha nam đi chật đường dây. Tiếp theo đây, lỡ như Dạ Vị Ương nói một câu ta không nghe, vậy thì phải làm sao mới được đây? Tuy nhiên sự thực chứng minh là Lâm Bắc Thần đã nghĩ quá nhiều. Dạ Vị Ương hoàn toàn không có ý định nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Bàn tay ngọc vung nhanh, khoảnh khắc cánh tay đó rơi lên, mái tóc dài đen tung bay, thân thể hoàn mỹ trắng nõn tinh tế và thanh xuân vô hạn cũng theo đó mà trút ra. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lồi ra như con cóc, lập tức là lách thân né tránh lần nữa. Ầm, băng kiếm ầm ầm đánh vào vách đá của đại điện. Có một trận thần văn thần đạo đã tích lũy hơn 100 năm vào thời điểm này nhấp nháy điên cuồng. Theo với sự quấy động của thần trì giống như động đất, Dạ Vị Ương dưới trạng thái này uy áp và chiến lực ước chừng khoảng cách với cảnh giới đại tông sư võ đạo. Nhưng mà Lâm Bắc Thần gần như là bị người ta rút cạn, lấy tu vi thần đạo để chống đỡ hoàn toàn không phải là đối thủ. Người nghe ta nói, chuyện này không thể trách ta. Lâm Bắc Thần lớn tiếng gào thét, ta cũng là lần đầu tiên, trinh tiết của ta cũng là trinh mà. Soạt, đáp lại Lâm Bắc Thần là một cơn mưa kiếm giống như một trận gió tuyết ngập trời. Ầm, Lâm Bắc Thần đành phải mở cặp cánh cứng, cánh kiếm sau lưng ra. Hai cặp cánh kiếm xải ra dài hơn 20 mét. Lâm Bắc Thần nhờ vào cánh kiếm gia tăng tốc độ điên cuồng né tránh, gián tiếp dịch chuyển. Ta là bị hãm hại, Tiểu Dạ Dạ, người bình tĩnh một chút. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đang ở ngoài cửa, người gọi bái vào là có thể biết được chuyện gì xảy ra. Ta là đến đây để cứu ngươi, thật mà. Lâm Bắc Thần lớn tiếng giải thích, động tác của hắn cuối cùng cũng dừng lại. Hắn ngã trên mặt đất, thở hổn hển từng hơi. Còn mẹ nó, cái này gọi là gì chứ? Chẳng những mất đi hai huyền khí thổ mộc, còn tặng kèm theo mấy chục tỷ, lại bị Tiểu Dạ Dạ truy sát. Vọng Nguyệt bà ơi, lão nhân gia đừng có trốn bên ngoài nghe lén qua góc tường nữa. Mau vào trong giải thích một chút đi. Tất cả những chuyện này đều không có liên quan đến ta. Ở phía đối diện, đứng trên đài sen thần ngọc, mái tóc đen dài xõa đến tận gót chân, rậm rạp sáng ngời như là tinh hà đổ xuống, giống như một chiếc áo choàng màu đen che phủ lấy cơ thể. Làn da trắng nõn thoát ẩn thoát hiện giữa làn tóc, vẻ mặt của nàng vẫn lạnh lùng như huyền băng vạn năm. Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, đồng tử của nàng giãn ra rồi co lại, giống như sự biến đổi của đồng tử mèo ở dưới loại ánh sáng khác nhau. Sau vài lần điều chỉnh, đồng tử sau khi co nhỏ lại thành mũi kim, đột nhiên lại phóng to ra. Đồng tử màu đen chiếm cứ toàn bộ nhãn cầu. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên có một dự cảm không hay. Đồng tử của một người bình thường thì làm sao có thể biến hóa như vậy được? Không lẽ Tiểu Dạ Dạ ở trong chiến trường thần vực đã xảy ra sự cố gì đó sao? Bị tà ma nhập thân ư? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần liền cảm thấy lồng ngực của mình, không, là lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên. Một cảm giác kinh hoàng khó có thể hình dung bằng lời bao trùm lấy hắn. Còn mẹ nó, đây không phải là làm một cách mù quáng lại xảy ra chuyện rồi xong. Vọng Nguyệt bà, sao bà vẫn chưa có động tĩnh gì cả vậy? Bước chân loạng choạng, hắn dè dặt nghiêng người về phía cửa. Lúc này Dạ Vị Ương, người luôn nhìn chằm chằm vào cặp cánh kiếm sau lưng của Lâm Bắc Thần, cuối cùng cũng lên tiếng. Tả ma, chết đi. Đó tuyệt đối không phải giọng nói thuộc về Dạ Vị Ương, mà là một loại âm thanh như kim loại cộng hưởng không thuộc về con người. Trong vẻ lạnh lùng tràn đầy sự uy nghiêm của Chúa Tể, thống lĩnh sinh tử. Ở khoảnh khắc tiếp theo, nước thần thanh tịnh trong thần trì hóa thành từng con ngân tinh băng long, gầm thét, dương nanh múa vuốt, mang theo sát ý lạnh lùng cực độ, làm đông chết vạn vật quét về phía Lâm Bắc Thần. Đậu xanh rau muống. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi đáng kể, chỉ có thể chấn động cặp cánh cuống, kiếm điên cuồng né tránh. Bùm! Một đạo băng long đập vào vai trái của hắn, Lâm Bắc Thần lập tức bay ngược ra ngoài, hung hăng va đập vào vách tường của thần điện, tạo thành hình chữ nhân lõm xuống. Răng rắc, tiếng tinh thể của băng ngưng tụ vang lên, một lớp tinh thể băng màu bạc lan tràn theo vai của Lâm Bắc Thần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chớp mắt thôi, một nửa cơ thể của hắn đã đông thành núi băng. Bất cứ nơi nào mà xúc cảm cực hàn đi qua thì cơ thể mất đi sự kiểm soát. Có một số con rồng băng đang gầm thét lao tới nữa. Toi rồi, sắp chết đến đít rồi. Thân thể của Lâm Bắc Thần không thể nhúc nhích được, trơ mắt nhìn bản thân sắp bị con rồng băng kinh khủng này đánh giết. Quả thực giống như là tình tiết cầu huyết được mô tả trong rất nhiều tiểu thuyết mạng huyền huyễn hạng 3. Lúc này Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy thời gian giống như trôi chậm lại, giống như mấy pha slow motion của phim Ấn Độ vậy. Thế nhưng, cho dù có chậm đến đâu thì cũng vô dụng bởi vì không động đậy được. Lâm Bắc Thần lo lắng, nhe răng nhếch miệng. Chính vào lúc này ở bên trong cơ thể, lực lượng kết kén của tiểu hỏa tinh thần vốn im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ chấn động, răng rắc một tiếng. Giống như là một quả trứng nứt vỏ vậy, phía trên cái kén nứt ra một khe nhỏ. Ngọn lửa màu bạc ngay lập tức từ trong khe hở phun ra. Gần như trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần cảm nhận rõ ràng sức mạnh huyền khí hệ hỏa biến mất từ lâu, lại được khôi phục một cách khó tin. Tiểu hỏa tinh thần bao phủ cơ thể Lâm Bắc Thần, giống như năng lượng của bất kỳ loại hàn băng nào đều có sự khắc chế tuyệt đối. Khoảnh khắc khi mà tiểu hỏa tinh thần xuất hiện, huyền băng màu bạc đóng băng cơ thể hắn lập tức bốc hơi và tiêu tán. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần khẽ động, thân hình mơ hồ. Trong khoảnh khắc tiếp theo hắn đã xuất hiện bên ngoài 10 mét sang bên phải, đồng thời cảm giác chuyển động chậm biến mất. Ngân tinh băng long gầm gừ đánh giết tới, đánh phá bức tường của thần điện. Đại điện lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình. À, lần này tiểu hỏa tinh thần lại không đốt cháy y phục, dường như đã có thể hoàn toàn kiểm soát rồi. Hắn đang định thi triển ra chiến kỹ hệ hỏa, thì lúc này, cánh cổng của thần trì luôn đóng chặt cuối cùng cũng từ từ mở ra, vọng nguyệt đại giáo chủ lao vào. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy liền vui mừng khôn xiết, giống như thấy được cứu tinh vậy. Hắn lớn tiếng gào thét, bà, người mau tới đây đi. Tiểu Dạ Dạ đã bị tả ma đoạt xác rồi, nàng ta điên rồi, mau nghĩ cách chế ngự nàng. Vọng Nguyệt đại giáo chủ không nhìn Lâm Bắc Thần mà lập tức xông tới trước mặt Lâm Bắc Thần, miện hạ. Vọng Nguyệt đại giáo chủ toàn thân run lên vì kích động, giống như một nô lệ phủ phục quỳ dưới chân Dạ Vị Ương, giọng nói run rẩy. Vọng Nguyệt, đầy tớ ti tiện nhất của ngài, tham kiến tôn quý vô song, cuối cùng đã gặp lại được ngài rồi. Động tác của Dạ Vị Ương dừng lại, nàng chậm rãi cúi đầu, toàn bộ đều là đôi mắt đen láy nhìn về phía Vọng Nguyệt đại giáo chủ, trên mặt hiện lên một chút vẻ dịu dàng. Miện hạ, đầy tớ hèn mọn của ngài, ngày đêm đều chờ mong ngài giáng lâm lần nữa, vĩnh viễn không dám quên sự tồn tại của ngài. Tốt quá rồi, qua nhiều năm như vậy, nhưng cống hiến và nỗ lực, người trước ngã xuống người sau kế tục của chúng nô bộc đều xứng đáng, ngài rốt cuộc đã phục sinh. Miện hạ, các tín đồ của ngài đều đang chờ ngài. Vinh quang của Ngô Thần cuối cùng lại chiếu sáng vùng đất tràn đầy tội ác và dối trá này. Trong giọng nói của Vọng Nguyệt đại giáo chủ tràn đầy sự phấn khích, cuồng nhiệt và kích động. Giờ phút này, bà đâu còn có vẻ ung dung điểm đạm khi xưa. Thân hình của bà quỳ phủ phục trên mặt đất mà run rẩy kịch liệt, giống như một tín đồ điên cuồng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút không ổn, bầu không khí giống như đột nhiên bị phủ trong sương mù. Còn trong làn sương mù này, dường như lại ẩn giấu một đoạn chân tướng và bí ẩn sâu xa đã bị phủ bụi từ lâu. Chờ đã, miện hạ ư? Vọng Nguyệt đại giáo chủ gọi Dạ Vị Ương là miện hạ. Đầu óc của Lâm Bắc Thần quay cuồng mấy vòng mới đột nhiên phản ứng lại. Cái gọi là miện hạ không phải là một cách xưng hô chuyên dụng để xưng hô với thần linh sao? Nhìn dáng vẻ này của Vọng Nguyệt đại giáo chủ thì chắc chắn là quen biết Dạ Vị Ương trước mặt. Cho nên nói vào lúc này Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác như là đánh nước tương vậy. Hắn có cảm giác giống như mình bị Vọng Nguyệt đại giáo chủ bán đứng mà còn giúp bà ta đếm tiền. Mất máu rồi. Lâm Bắc Thần ngửi tới khí tức nguy hiểm, lặng lẽ từ từ lê chân về phía cửa. 36 kế. Tranh là thượng suốt, chuồn là thượng sách. Vọng Nguyệt đại giáo chủ ngay tức khắc phát hiện hành động của Lâm Bắc Thần. Bà ta quay đầu lại vẫy tay với hắn và nói: "Mau lại đây, bái kiến kiếm chi chủ quân miện hạ." Lâm Bắc Thần liên tục lắc đầu nói: bà, người phải cẩn thận, tiểu dạ dạ phát điên rồi, bị tà ma nhập thể, muốn giết ta, hả?" Vừa nói đến đây, Lâm Bắc Thần đột ngột phản ứng lại, thân thể ngay lập tức cứng đờ. "Kiếm chi chủ quân, bà, người nói tiểu dạ dạ là không thể nào." Biểu cảm của Lâm Bắc Thần hoàn toàn ngưng tụ lại, giống như có một tia chớp xẹt qua tâm trí, đầu óc quán lập tức nổ tung, hỗn loạn bắn ra tung tóe. "Không được nói nhảm." Vọng Nguyệt đại giáo chủ liên tục nháy mắt với Lâm Bắc Thần, ra hiệu cho hắn nhanh chóng đi tới và quỳ xuống mà nói: "Trước mặt ngươi là kiếm chi chủ quân chí cao vô thượng, không gì không làm được, còn không mau tới để quỳ lạy." Hít vào một hơi thật sâu, bộ não bị nổ tung của Lâm Bắc Thần từ từ lành lại và trở về hình dạng ban đầu. Miệng hắn mở ra thành hình chữ O, thậm chí có thể đút vào được 4 quả sầu riêng. Hắn cảm thấy bộ não mà mình khó khăn lắm mới khôi phục lại, dường như lại sắp nổ tung một lần nữa. Còn là cái loại nổ tung đến một chút dịch não cũng không còn thừa lại. Tóm lại, nó sẽ là một khoảng trống rỗng. Kiếm chi chủ quân ư? Dạ Vị Ương là kiếm chi chủ quân sao? Nói thật thì đáp án này con mẹ nó thật là phi thực tế. Ngay cả khi đem bộ não của Einstein và Newton rót vào trong cái đầu dưa hấu trống rỗng của Lâm Bắc Thần vào lúc này, rồi lắc mạnh một cái thì cũng tuyệt đối không bao giờ nghĩ được tới điều đó. Đến mức vào lúc này hắn thậm chí còn quên cả chạy trốn. Còn sững sờ ra đó làm gì? Vọng Nguyệt đại giáo chủ vừa nháy mắt vừa thúc giục: mau qua đây, miền hạ đại nhân khoan hồng đại lượng, nhất định sẽ tha thứ cho hành vi vô lễ trước đó của ngươi. Cái đậu xanh rau muống, cái miệng vốn đã mở to hết cỡ của Lâm Bắc Thần lại càng to thêm vài phần, khóe miệng gần như là nứt cả ra. Bà, làm người phải tử tế mới được, ngươi không thể làm người như vậy được. Hắn trợn to cặp mắt vô tội nhìn Vọng Nguyệt đại giáo chủ. Trước đó rõ ràng là người đã điều khiển một bông hoa nhỏ bé, thuần khiết không tì vết là ta đây, đã hạ thuốc ta, khiến ta mắc phải một sai lầm không thể vãn hồi. Thì sai lầm không phải vãn hồi, con mẹ thần, ta mới là người bị hại có được không? Ta đã mất đi mấy trăm tỷ, lại còn mất đi huyền khí, song hệ thổ mộc, bây giờ còn muốn ta vác cái nổi đen sao? Ta... Lâm Bắc Thần uất ức đến mức là sắp rơi nước mắt. Bà, người đây là kẻ lừa đảo sao? Nạnh nùng, run rẩy, nước mắt không có dũng khí từ trong tim chảy xuống. Đất nước này là cái gì vậy chứ? Tới lúc này thì Mỹ Nam như ta mới có thể đứng dậy đây. Hắn không nói lời nào, quay người lao thẳng ra ngoài thần trì đại điện, giống như con cừu nhìn thấy sói, mau chóng chạy trốn. Tình huống không rõ, trước tiên cứ rút lui đã. Tải ma, trốn đi đâu, chết! Trong mắt của Dạ Vị Ương lóe lên một tia lạnh lẽo, hàng trăm con ngân tinh băng long lập tức bay lên khỏi thần trì, ngưng tụ ra sát khí kinh người, tức khắc ngưng tụ toàn bộ thần trì thành băng tuyết, muốn dùng cấm chiêu tuyệt sát để một đòn đánh cho Lâm Bắc Thần thành bột mịn. Miện hạ, không được! Vọng Nguyệt đại giáo chủ thấy vậy vội vàng đi tới ôm lấy chân Dạ Vị Ương mà nói: miện hạ, người này không thể giết. Chân người Dạ Vị Ương bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Vọng Nguyệt đại giáo chủ bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường đá của thần trì, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bà bị quấy nhiễu như vậy, hàng trăm con ngân long băng tinh ngưng tụ trong hư không của thần trì đại điện hơi dừng lại, vẫn chưa bay ra ngoài. Miện hạ, hãy nghe ta giải thích đã. Vọng Nguyệt đại giáo chủ bất chấp miệng vết thương nghiêm trọng ở trên người, lại chạy tới ôm chân của Dạ Vị Ương mà nói: miện hạ, lúc này thời cơ đã khác, thần điện triều huy hiện tại đã không nằm trong sự kiểm soát của ta nữa, lại có tà thần, ngay hiện tại đang gặp nguy hiểm rất lớn, đừng kinh động tới thế giới bên ngoài. Miện hạ, cơ hội trọng sinh không dễ có được, tuyệt đối không thể nhất thời bốc đồng, kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Miện hạ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo khắp người đều là máu, khổ sở cầu xin. Hàn ý lạnh lùng trong mắt của Dạ Vị Ương hơi khựng lại, nàng cúi đầu nhìn xuống Vọng Nguyệt đại giáo chủ mà nói: ta cần một lý do. Vọng Nguyệt đại chủ giáo vội vàng nói: bây giờ thần điện đang nằm trong sự kiểm soát của kẻ thù, trước tiên không được kinh động. Dạ Vị Ương nói: lý do. Vọng Nguyệt đại chủ giáo mở miệng tiên đoán. Ở trên chân của Dạ Vị Ương bộc phát ra một luồng ánh sáng, trực tiếp hất Vọng Nguyệt đại chủ giáo bay ra. Người biết ta đang hỏi ngươi cái gì? Giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng, một loại âm thanh kim loại cộng hưởng nhưng mang theo một chút sắc thái của con người so với khi nói chuyện với Lâm Bắc Thần trước đó. Ngươi cản ta là muốn cứu nhân loại kia, cho ta một lời giải thích. Vọng Nguyệt đại giáo chủ nằm sấp trên mặt đất mà nói: miện hạ, người đó tên là Lâm Bắc Thần, chính là thần quyến giả của nghịch ma kia. Nhưng mà hắn cũng giống như rất nhiều tín đồ của nghịch ma, chính là kẻ tội nghiệp bị lừa gạt. Hơn nữa, người này cực kỳ có tiềm lực, lại có đại ân với chúng ta. Kẻ đầy tớ này có thể giải cứu được thần hồn của ngài ra khỏi chiến trường. Miện hạ xưa nay đều ân oán rõ ràng. Lúc này, giết hắn, có phụ với thần huy. Người đó là thần quyến giả của nghịch ma. Đồng tử của Dạ Vị Ương bắt đầu biến hóa không ngừng co giãn, dần có chút giống với người bình thường. Đúng vậy, miện hạ, Lâm Bắc Thần chính là một... Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo vẫn muốn giải thích điều gì đó. Bùm! Một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào người bà ta. Phụt! Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ bay ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường thần điện, lại mở miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Ngu ngốc! Giọng nói tức giận của Dạ Vị Ương vang vọng trong đại sảnh. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ bất chấp thương thế vội vàng bò tới liên tục cúi đầu. Miện hạ tha tội, miện hạ tha tội. Ngươi cho rằng nhân loại kia chỉ là một ma quyến giả của nghịch ma đơn giản như vậy sao? Mái tóc đen dài của Dạ Vị Ương lơ lửng nhảy múa, thân thể trần trụi trắng nõn và hoàn hảo, lộ ra vẻ đẹp vô hạn không chút che đậy. Đối với nàng mà nói, khỏa thân dường như không phải việc gì đó xấu hổ. Thân thể trần trụi tiên tư ngọc cốt, không một chút tỉ vết, dưới bóng tối lơ lửng, mái tóc đen dài kinh người của nàng khiến cả người nàng giống như một vầng trăng bị bóng tối ăn mòn, từ từ lơ lửng trong hư không, uy áp đáng sợ bao trùm trong thần điện. Trong vòng một canh giờ, ta cần toàn bộ thông tin của nhân loại này. Giọng nói không thể làm trái vang vọng trong đại điện. Trong lòng Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ liền giật mình, vội vàng nói, vâng vâng, đầy tớ ti tiện của ngài sẽ làm ngay. Dạ Vị Ương lại bổ thêm một câu, càng chi tiết càng tốt, sau một canh giờ ở ngoài điện chờ ta. Một luồng thần lực ôn nhuận truyền vào cơ thể của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ, vết thương của bà nhanh chóng hồi phục lại. Vâng, miện hạ. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ vô cùng cảm kích từ từ lui ra khỏi đại điện. Cửa của đại điện đóng chặt lại. Dạ Vị Ương mới từ từ đáp xuống trên đài sen bạch ngọc ở trung tâm của thần trì. Bàn chân tinh xảo trắng nõn như mỡ cừu rơi trên bạch ngọc, còn bắt mắt hơn của bạch ngọc hoàn mỹ kia. Bước chân của nàng loạng choạng, sức mạnh đó lập tức biến mất, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Nàng chậm rãi ngồi trên đài sen thần ngọc, chất lỏng màu bạc trong thần trì từ từ ngưng tụ về phía cơ thể nàng, hòa vào trong cơ thể. Ngay tức khắc nàng đột nhiên mở mắt ra, đã hoàn toàn giống như ánh mắt của người thường, lộ ra chút kinh ngạc khó mà che giấu. Làm sao có thể như vậy chứ? Trong sự kinh ngạc mang theo sự vui mừng, biểu hiện trên gương mặt nàng dần thay đổi, cuối cùng chuyển thành vẻ suy tư. Một lúc lâu sau nàng bật cười, thú vị, niềm vui bất ngờ. Nói như vậy, ha ha, có thể giữ lại một mạng rồi. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ bước ra khỏi cửa, trong mắt tràn đầy vẻ mới mẻ và phấn khích. Chuẩn bị bao nhiêu năm, hy sinh vô số, ẩn nhẫn và dốc hết tâm huyết trong những năm tháng đen tối, cuối cùng cũng chờ được ngày ánh sáng xuất hiện trở lại. Thần của bà đã trọng sinh rồi, không chỉ trọng sinh mà còn đến thế giới này. Vinh quang của thần chắc chắn sẽ chiếu sáng toàn bộ thế giới. Dưới tâm trạng phấn khích, bước chân của bà thậm chí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Người duy nhất bị thiệt thòi ở đây chính là Lâm Bắc Thần. Bà đã lợi dụng thiếu niên này. Kể từ khi nhìn thấy thiếu niên này ở Vân Mộng Thành, bà đã có một cảm giác thân thiết, giống như nhìn thấy vãn bối nhiều năm không gặp của mình. Lợi dụng Lâm Bắc Thần để dẫn Kiếm Chi chủ quân từ chiến trường thần vực trở về, đây thực sự là một lựa chọn trong bất lực. Mặc dù sớm đã có mưu tính trước và tất cả đều đã viên mãn, cho dù bà đã thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác, đừng nói là một Lâm Bắc Thần, chỉ cần có thể khiến thần giáng lâm đến thế giới này thì bất kỳ một sự hy sinh nào cũng đáng giá. Nhưng mà vẫn có một chút hổ thẹn, có thể bổ cứu thì bổ cứu một chút, cho nên bà mới liều chết trong tay Kiếm Chi chủ quân cứu Lâm Bắc Thần, coi như là bù đắp một chút. Những chuyện khác thì cũng không còn cách nào. Dù sao thì trước khi thực hiện hành động, bà đã hỏi qua Lâm Bắc Thần rằng hắn có nguyện trả giá để cứu Dạ Vị Ương hay không, và bản thân Lâm Bắc Thần cũng lựa chọn bằng lòng. Khi hỏi, bà cũng đã nói cái giá một cách rất rõ ràng, hơn nữa trên thực tế thì cũng không hề thất hứa. Mặc dù Lâm Bắc Thần đã mất đi một thân tu vi, nhưng ít nhất thì vẫn còn sống. Trong lòng không ngừng an ủi bản thân như vậy, nhưng cảm giác hổ thẹn trong lòng Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ dường như vẫn chưa tiêu tan bao nhiêu. Bà vừa tiến tới một bước, đột nhiên từ sau cột đá bên cạnh lóe lên một bóng người. Đừng nhúc nhích. Lâm Bắc Thần cầm K98 trên tay, chĩa vào trán của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ. Người vẫn còn chưa bỏ trốn sao? Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ vô cùng kinh ngạc. Dựa vào sự hiểu biết của bà về Lâm Bắc Thần, với tính khí của thiếu niên này, có lẽ sớm đã bị dọa cho bỏ trốn mất dạng rồi mới đúng. Vậy mà lại ở đây phục kích mình. Lâm Bắc Thần tức giận nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó, nếu ta có thể đi thì đã sớm rời đi rồi. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ liền sững sờ, lập tức nhịn không được mà bật cười. Ngược lại là mình không để ý đến điểm này. Trong thần điện, chính là bên ngoài thần trì đại điện, thì có đủ các loại trận pháp cấm chế và cơ quan thần đạo khác nhau. Lâm Bắc Thần hoàn toàn là một người ngoài, hoàn toàn không có thoải mái ở đây. là bà đã dẫn hắn vào đây, cho nên nếu chỉ dựa vào bản thân hắn thì tuyệt đối không bao giờ ra được. Cho dù có trốn ra khỏi thần trì đại điện, nhưng cũng không dám chạy lung tung trong đại điện chính này. Bằng không, một khi không cẩn thận, rất dễ rơi vào trong trận pháp thần đạo vô cùng vô tận, cho cốt tung bay. Nhìn biểu hiện giận dữ trách móc trên khuôn mặt của thiếu niên, không biết tại sao trong lòng Vọng Nguyệt đại chủ giáo đột nhiên đã không còn nặng trĩu nữa. Bà cười nói, một thân tu vi của ngươi đều đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một chút sức mạnh thần đạo. Ngươi cảm thấy với chiến lược hiện tại còn có thể uy hiếp và khống chế ta sao? Lâm Bắc Thần dùng K98 chỉa vào trán của Vọng Nguyệt đại giáo chủ mà nói, vậy thì ngươi thử xem, để ngươi nếm trải một chút mùi vị là một phát nhập hồn. Sắc mặt của Vọng Nguyệt đại chủ giáo hơi thay đổi, bà không nhìn thấy K98 nhưng lại có thể cảm nhận được rằng quả thực có một thứ gì đó lạnh buốt và cứng rắn chĩa vào trán mình. Thế là theo bản năng, bà bị lời nói của Lâm Bắc Thần đưa vào trong ngữ cảnh. Thật là thần kỳ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo không khỏi khen ngợi. Không ngờ rằng dưới trạng thái thân thể như vậy, người vẫn có thể thi triển song thủ kiếm ấn. Đây thực sự là một chiến kỹ thần kỳ. Chẳng trách vừa rồi kiếm chi chủ quân vốn dĩ tràn đầy sát khí, lại đột nhiên có hứng thú với tư liệu về Lâm Bắc Thần. Hóa ra miệng hạ đã nhìn ra rằng trên người thiếu niên này có rất nhiều bí mật. Thần, không hổ là thần, gặp gì biết đấy. Ngay cả bản thân Vọng Nguyệt đại giáo chủ cũng bị kích thích lên lòng hiếu kỳ. Đừng có nói nhảm. Lâm Bắc Thần tức giận đến ngứa răng mà nói, mau, đi trước dẫn đường, đưa ta rời khỏi nơi này. Vọng Nguyệt đại chủ giáo gật đầu, được, người đi theo ta. Ồ, người dễ dàng đồng ý như vậy sao? Lâm Bắc Thần liền sửng sốt. Lời tàn nhẫn mắn đã chuẩn bị vẫn chưa kịp chút ra toàn bộ. Đừng có dở trò lừa người, hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, nghiến răng nghiến lợi hùng hãn nói. Bà, con thuyền hữu nghị của chúng ta đã lật rồi, ngươi tuyệt đối đừng coi thường uy lực của song thủ kiếm ấn của ta. Ở khoảng cách gần như vậy thì bất luận lát nữa, ngươi có thôi phát trận pháp thần đạo gì hoặc thi triển bí thuật gì thì cũng không thể nhanh bằng ta. Đại tướng quân Hắc Lãng Vô Nhai của Sa Khắc tộc cũng không thể chống đỡ được một đòn song thủ kiếm ấn của ta. Nếu như ngươi dở trò lừa người thì chúng ta đồng quy vu tận. Vọng Nguyệt đại giáo chủ cười nói, yên tâm đi, nếu như ta muốn hại ngươi, vừa rồi sẽ không liều mạng ngăn cản kiếm chi chủ quân miện hạ truy sát ngươi, đi theo ta. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không tin. Lão bà này chỉ là một nhà tiên tri lỏng lang dạ sói, lừa gạt sự tín nhiệm của một người thật thà, như đếm như là hắn. Kết quả suýt chút nữa là giết hắn trong thần trì đại điện. Niềm tin đã bị phá vỡ. Bây giờ có nói cái gì, hắn cũng không nghe lọt tai dù chỉ một từ. Các gật đầu, Lâm Bắc Thần tàn nhẫn không nói nhiều, hai tay cầm K98 đi sau Vọng Nguyệt đại chủ giáo. K98 từng giờ từng khắc đều chĩa vào sau gáy bà ta. Vọng Nguyệt đại giáo chủ lại rất thoải mái. Người yên tâm, ta sẽ thuyết phục kiếm chi chủ quân miện hạ tha thứ cho tội lỗi của ngươi, tiếp nhận ngươi là tín đồ chân chính. Bà vừa dẫn đường vừa nói chuyện. Lâm Bắc Thần giống như một con thỏ đỏ mắt, thấp giọng gầm lên, đừng có nói nhảm, dẫn đường cách tử tế đi. Ngập ngừng một chút, cuối cùng hắn vẫn không kìm nén được sự tò mò trong lòng, bộc lộ bản tính mà hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao tiểu dạ dạ lại trở thành kiếm chi chủ quân? Vậy thì vị thần minh trước giờ ta luôn tin thờ, đồng thời không ngừng ban hạ thần dụ là ai? Vọng Nguyệt đại giáo chủ hiển nhiên có ý định lôi kéo Lâm Bắc Thần, cho nên kiên nhẫn giải thích. Vị kiếm chi chủ quân ở bề nổi bây giờ thực ra là nghịch ma tu hú chiếm tổ chim cu. Kiếm chi chủ quân miện hạ thực sự vào 100 năm trước bởi vì một trận tai họa thần kiếp không may đã vẫn lạc trong chiến trường thần vực. Nếu như người thực sự tin thờ vào kiếm chi chủ quân, bây giờ ngươi nên từ bỏ gian tà mà theo chính nghĩa. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần kinh ngạc đến mức là suýt làm rớt cả khẩu K98 trong tay. Kiếm chi chủ quân bị người ta giết chết ư? Sau khi mình xuyên không đến thế giới này, người liên dùng WeChat để liên lạc với ta, hóa ra lại là cái đồ giả mạo. Gọi là cái gì nhỉ? Nghịch ma à? Cho nên nói, cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia thực ra là thuộc hạ của nghịch ma. Nhưng mà cũng có thể kiếm tuyết vô danh đã bị nghịch ma lừa gạt. Suy cho cùng, kiếm tuyết vô danh chỉ là một cậu nữ thần thực tập, ban đầu là để giúp đỡ hắn, thu được phí lợi ích trung gian, cho nên mới chủ động tiếp xúc với kiếm chi chủ quân. Ahem. Nói như vậy chẳng phải mình đã làm hại kiếm tuyết vô danh rồi sao? Đột nhiên trong đầu của Lâm Bắc Thần có chút loạn, đầu óc ong ong. Ai có thể ngờ được rằng lên núi thần điện làm việc thiện một chuyến lại có thể ăn được cái loại dưa bở kinh thiên này? Ai có thể khiến cho kiếm chi chủ quân vẫn lạc chứ? Hắn không kìm nén được lòng hiếu kỳ lần hai. Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, chuyện nói ra thì dài lắm. Lúc đầu miện hạ chiến trường thần vực bị phản bội và vây đánh, trong đó có nghịch ma kia xuất thủ, khiến cho miện hạ phải đổ máu trên chiến trường, nhục thân tan nát, thần hồn ly thể. Vào thời khắc then chốt, nếu như không phải miện hạ dùng bí thuật ngừng kết một mảnh tinh huyết đánh vào hạ giới, rồi lại dùng thuật giả chết. Cho dù là đã vẫn lạc nhưng vẫn đem thần hồn gửi gắm vào một viên ký hồn châu ở trên chiến trường thần vực. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến Tiểu Dạ Dạ? Lâm Bắc Thần hỏi. Nói xong, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ người lừa Tiểu Dạ Dạ tiến vào chiến trường thần vực, cố ý coi nàng ta như một cây lưu đỉnh để cho kiếm chi chủ quân chiếm chỗ, đoạt lấy thân thể, nhờ vậy mà trở lại nhân gian ư? Điều này quá điên rồ phải không? Lâm Bắc Thần nghĩ tới đây đính chính bản thân hắn cũng kinh ngạc. Đây là điều mà ngay cả một công tử ăn chơi chắc táng vô liêm sỉ như hắn cũng không làm được. Không ngờ rằng Vọng Nguyệt đại chủ giáo, vì bà mặt mũi hiền từ này tâm địa lại có thể xấu xa như vậy. Thực sự là bạch nhãn lang mà. Làm sao có thể chứ? Vọng Nguyệt đại chủ giáo thề thốt phủ nhận, đáp lại Lâm Bắc Thần bằng vẻ mặt kinh ngạc. Không lẽ trong mắt ngươi, bà ta là loại người này sao? Lâm Bắc Thần không nói nên lời. Một lang nhân như ngươi, bây giờ còn không biết xấu hổ mà hỏi lời này ư? Vọng Nguyệt đại chủ giáo cũng không đợi hắn trả lời mà trực tiếp giải thích. Kiếm chi chủ quân miện hạ chính là một vị thần ánh sáng, chính thống ở trong tín ngưỡng thần hệ. Nắm giữ sức mạnh của ánh sáng mặt trăng, anh minh thần võ, khoan hồng nhân từ. Giống như ánh trăng bạc cao cao tại thượng chiếu sáng mặt đất, làm sao ngài có thể làm ra loại chuyện đoạt xóa hay chiếm đoạt thân thể của người khác chứ? Tiêu Bắc Thần, người nghĩ quá nhiều rồi. Thật ra Dạ Vị Ương chính là kiếm chi chủ quân miện hạ, cho nên mới có thể hoàn toàn phù hợp với hồn thể của miện hạ. Nếu không, ngươi cho rằng giữa trần thế thực sự có thể tìm được thân thể đủ để chứa đựng linh hồn của thần minh hay sao? Cái gì? Dạ Vị Ương chính là kiếm chi chủ quân? What the hợi? Lâm Bắc Thần cảm thấy bộ não mà mình khó khăn lắm mới khôi phục lại sắp bị Vọng Nguyệt đại chủ giáo lắc cho long não rồi. Hắn không khỏi ngẩn ra. Ý gì đây? Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, ta vừa nói với ngươi, vào thời điểm thần kiếp, miện hạ đã dùng bí thuật ngưng tụ tinh huyết của mình đưa xuống hạ giới. Tiểu Vị Ương chính là thai nghén của hạt tinh huyết này, nàng chính là nhục thân của kiếm chi chủ quân. Lâm Bắc Thần trầm ngâm, chẳng trách lúc đó Dạ Vị Ương có thể thi triển ra sức mạnh cấm kỵ, thì ra nàng còn có một thân phận nặng ký như vậy. Vậy cũng không đúng, Tiểu Dạ Dạ trước đây rõ ràng là một người sống sờ sờ có linh hồn của mình, cũng có suy nghĩ, có hỉ nộ ái ố. Linh hồn của nàng là hoàn chỉnh, là một người hoàn chỉnh cơ mà. Lâm Bắc Thần cảm thấy là mình vẫn nên có đầu óc minh mẫn một chút, không thể bị lang nhân hung hãn này thu phục như vậy. Thế là đưa ra một đòn hợp lý logic chặt chẽ như vậy. Vọng Nguyệt đại giáo chủ im lặng một lúc rồi nói. Những gì mà nàng ta thiếu, người không biết. Không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá? Lâm Bắc Thần mở miệng, không biết phải tiếp tục tranh cãi như thế nào. Dù sao thì điều này đã dính líu đến các vấn đề triết học sâu xa. Mà hắn thì chỉ cần nghe đến triết học Mác Lê Lin thôi đã trợn mắt lè lưỡi ra rồi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo giải thích, huống hồ lần này là bản thân Tiểu Vị Ương chủ động tiến vào thần vực, hợp nhất với hồn thể của mình, tìm lại bản thân của năm xưa, vốn không phải là bị ta dụ dỗ. Nàng là do tinh huyết của miện hạ hóa ra thì cũng giống như miện hạ, ta tuyệt đối không thể lừa gạt nàng. Đối với bất cứ một tín đồ chân chính nào mà nói thì đều không thể làm ra chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần ngay tức khắc lại tìm được điểm để tranh cãi. Nhưng mà vừa rồi nàng ta rõ ràng không nhận ra ta, hơn nữa còn muốn giết ta. Nếu như nàng ta vẫn có ký ức quá khứ thì sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vọng Nguyệt đại giáo chủ nói, kết quả của việc dung hợp thần hồn rốt cuộc là dung hợp ký ức hay là mất đi thì không ai có thể biết được. Lâm Bắc Thần chửi, đậu xanh rau má, lại bị nghẹn họng rồi. Hắn lại mất đi điểm để tranh cãi. Hai người đang nói chuyện thì đã đến bên ngoài thần điện. Người đi đi. Vọng Nguyệt đại giáo chủ quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, mặc dù thực lực đại giảm nhưng với dịch dung thuật của ngươi thì việc rời khỏi thần điện triều huy là dễ như trở bàn tay. Trong thời gian ngắn nếu như không có sự thông báo của ta thì đừng tới đây nữa. Chủ quân miện hạ trở lại nhân gian, khôi phục thực lực là việc nằm trong tầm tay. Hoàng Kim Tả Thủ Trác Định Ba sẽ là người đầu tiên đứng mũi chịu sào, núi thần điện sẽ chìm trong chiến tranh. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc ta sẽ thông báo cho ngươi. Chiến tranh? Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy cái chán cũng sắp nổ tung. Hải tộc đã đánh tới đít rồi, các ngươi còn muốn dấy lên chiến tranh nội loạn sao? Người bình thường ở trong thành lại cùng hội cùng thuyền với đám thần gậy này thực sự là xui xẻo 18 đời. Ánh mắt của Vọng Nguyệt đại chủ giáo lướt qua Lâm Bắc Thần, nhìn về phía tường thành xa xăm và những ngọn núi xa hơn mà nói. Hy sinh là điều không thể tránh khỏi, sớm muộn gì rồi ngươi cũng quen thôi. Huống hồ với thủ đoạn và thần uy của miện hạ đủ để giết chết Hoàng Kim Tả Thủ Trác Định Ba trong thời gian ngắn. Kết quả tốt nhất sẽ không ảnh hưởng đến chiến cục của Triều Huy Đại Thành. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi ở trong lòng, hắn rất không hài lòng với lập luận này. Người không phải là người hy sinh thì đương nhiên nói vậy. Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo lại tận tình khuyên nhủ Lâm Bắc Thần. Nếu suy nghĩ kỹ càng một chút thì sẽ hiểu nguyên nhân tại sao đế quốc Bắc Hải lại suy tàn như bây giờ. Bị đối thủ lâu năm là đế quốc Cực Quang áp chế, ngay cả hải tộc cũng dám đặt chân vào đất liền để tấn công thành trì. Chính là bởi vì nghịch ma tu hú, chiếm tổ chim cu kia, đắc vị bất chính, hành động ngang ngược. 10 lần thần dụ thì đều là nhưỡng tiểu, chất vấn thiên như vậy. Tín ngưỡng sụp đổ, liên lụy đến sức mạnh quốc gia, khiến cho uy nghiêm của hoàng thất đế quốc sa sút, sức mạnh đại giảm, không đủ sức để mà răn đe. Ngay cả cái loại lạn thần tặc tử như thiên thảo hành tỉnh cũng dám nhòm ngó ngôi vị hoàng đế, muốn diệt trừ tận gốc của cố tật, xua tan mây mù để nhìn thấy ánh sáng, thì phải để cho miện hạ một lần nữa nắm giữ thần vị mà lập lại trật tự. Lâm Bắc Thần không nghe những gì Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ nói tiếp nữa mà trực tiếp quay người rời đi. Cái miếng dưa này lão tử không ăn nữa, những chuyện lộn xộn này lão tử không quan tâm nữa, thích gì làm đấy, tốt hơn hết là ta quay về xây dựng trường học của mình. Đợi đến khi trường học xây dựng xong, thu nhận đủ học viên, lão tử cũng có thể trở thành thiên nhân mà chả cần tu luyện. Tới lúc đó trực tiếp đến thiên thảo hành tỉnh, chém cái đồ không bằng chó má vệ danh thần kia, báo xong đại thù thì lại cẩu thả mà tìm đường về nhà thôi. Chờ đã. Và lúc này Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo lại lên tiếng. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn bà ta. Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo giơ tay ném ra một thứ màu vàng nhạt. Miếng thần kim đến từ chiến trường thần vực này ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Nếu như đem nó tôi luyện, rèn đúc dung hợp với tử điện thần kiếm của ngươi, thì sẽ nâng cao uy lực của thanh kiếm đó, coi như là một chút bù đắp của ta đối với ngươi. Bà ta thở ơ cười. Lâm Bắc Thần cầm miếng kim loại vào tay cảm ứng một cách cẩn thận, thực sự có thể cảm nhận được bên trong có một nguồn năng lượng tự nhiên kỳ dị đang dâng trào. Trực giác mách bảo hắn đây quả thực là một phần bảo bối. Ngươi tưởng rằng đã như vậy rồi ta còn nhận đồ của ngươi sau? Lâm Bắc Thần cất thần kim đi mà nói. Đúng vậy, ngươi đoán đúng. Cầm lấy thần kim, Lâm Bắc Thần đi xuống núi thần điện. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.